Các bạn thân mến, tiếp nối phần 3B, Nữ Chúa. Bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe phần 3C, Người Trung Quốc nghĩ gì về mình? Không nên vạch áo cho người xem lưng, tục ngữ Trung Quốc. Người Trung Quốc nào cũng gần như là triết gia, họ dành rất nhiều thời gian xem xét lỗi lầm của cá nhân cũng như quốc gia của họ. Giữa họ với nhau, người Trung Quốc cực kỳ thẳng thắn thừa nhận những khuyết điểm mà nền văn hóa phương Tây có thể coi là nghiêm trọng. Nhưng những điều đó có vẻ xấu xa trong văn hóa phương Tây, không hẳn là thế trong văn hóa Trung Quốc. Dù sao đi nữa, những khuyết điểm này không phải để nói về cá nhân, đó chỉ là những nét tính cách của dân tộc mà, giữa người Trung Quốc với nhau, chúng thường được thừa nhận. Sáng tạo trong cách hiểu luật. Trong hàng nghìn năm, người Trung Quốc đã phát triển những phương pháp giao dịch của riêng họ. Không giống người phương Tây, người Trung Quốc không thích chống lại các quy lệ. Khi nó trở thành một vấn đề đối với họ, họ thích đi vòng hơn là đối mặt với nó. Trong những năm 1920, chính quyền trung ương ở Nam Kinh ra lệnh cho tất cả các viên chức trong chính quyền Trung Quốc ở khu Tơ Giới Thượng Hải chuyển ra khỏi khu vực ấy. Mệnh lệnh này tạo nên một nỗi hoang mang lớn trong các viên chức địa phương ở Thượng Hải. Phần lớn họ có nhà và gia đình ngủ ở đó. Sự phục tùng cũng sẽ làm cho rất nhiều người ở Thượng Hải bị mất việc. Các viên chức không nỗ lực đối mặt với nhà cầm quyền trung ương để đòi hủy bỏ mệnh lệnh. Giải pháp của họ đơn giản là đổi tên văn phòng, từ những cái tên xác định họ là những văn phòng chính thức của chính phủ, thành những cái tên mơ hồ như công ty quản lý thương mại. Phí tổn tổng cộng là 2 yên cho mỗi bảng hiệu mới trên cửa trước văn phòng. Không ai phải chuyển đi, không ai bị mất việc, không ai bị mất thể diện. Câu chuyện mà kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả là một ví dụ kinh điển về cách người Trung Quốc né tránh uy quyền chứ không thách thức nó. Người ngoại quốc thường học được rằng người Trung Quốc có thái độ tương tự như vậy đối với các hợp đồng và thỏa thuận. Tình yêu hòa bình của người Trung Quốc. Dù đã kinh qua vô số cuộc chiến, cả trong và ngoài nước, người Trung Quốc chưa bao giờ hiếu chiến. Trung Quốc luôn là một xã hội nông nghiệp và cư dân của nó luôn là nông dân hơn là chiến binh. Điều này không có nghĩa là họ không hay gây sự với nhau, cãi nhau la lối và hò hét, cũng như thi thoảng thường cẳng chân hạ cẳng tay vì một chuyện nhỏ nhặt chẳng hạn như chỗ ngồi trên xe buýt là những chuyện thường thấy trên đường phố ở mọi thành thị của Trung Quốc. Chấp nhận số phận của mình, đừng bận tâm đến vụ thu hoạch, hãy chuyên tâm gieo trồng đúng cách trên cánh đồng của người, tục ngữ Trung Quốc. Người Trung Quốc tin rằng mọi chuyện xảy ra là kết quả của định mệnh. Họ tin rằng con người có năng lực rất hạn chế trong việc định hình hay thay đổi số mệnh của mình và rằng người ta càng chú ý đến nó càng tồi tệ hơn. Họ tin rằng họ nên chấp nhận mọi chuyện y như vậy. Hậu quả của thái độ này là thiếu chủ động. Sự chịu đựng gian khổ. Trong lịch sử, người Trung Quốc đã chịu đựng gian khổ, vượt quá trải nghiệm của người phương Tây. Điều này mang lại sức mạnh nghị lực cho người Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng khiến họ quá nhẫn nhục chịu đựng sự chèn ép bất công của chính quyền. Người Trung Quốc đã quen chấp nhận sự đàn áp của nhà cầm quyền. Bản chất xảo quyệt và hay lảng tránh của người Trung Quốc. 36 kế chạy lợi nhất, hảo hán không chiến đấu uổng công. Cách ngôn Trung Quốc. Đây có thể là những tính cách khiến người phương Tây thất vọng nhất khi tìm cách đối phó với người Trung Quốc, bởi việc sống còn là không bao giờ dễ dàng ở Trung Quốc. Người Trung Quốc đã hình thành một sự kính trọng sâu sắc đối với khả năng sống sót. Có nhiều anh hùng trong lịch sử Trung Quốc rút lui tháo chạy, hay khi bị đánh bại, hèn hạ van xin tha thứ, nhưng là người cuối cùng sống sót để thắng cuộc chiến. Cũng có những anh hùng trong sử sách Trung Quốc mà lòng can đảm đã thúc đẩy họ chiến đấu chống lại những thế lực không thể vượt qua, và cũng là người chết với một sự nghiệp thất bại. Nhóm sau vẫn được ngưỡng mộ vì lòng can đảm và tính kiên định của họ. Nhưng để làm hình mẫu cho cuộc sống đời thường của họ, hầu hết người Trung Quốc thích những kẻ sống sót hơn là những kẻ chiến bại anh dũng. Thiếu cách tân, người Trung Quốc đã từng dẫn đầu thế giới về cải tiến công nghệ, nhưng tình hình xã hội Trung Quốc trong nhiều thế kỷ đã ngăn cản thử nghiệm với các phương pháp mới. Nền giáo dục truyền thống của Trung Quốc luôn chú trọng các ngành nhân văn, không đếm xỉa gì đến khoa học và toán học. Nền văn hóa Trung Quốc có xu hướng đè nén năng lực cá nhân và thường chế ngự tinh thần của các cá nhân tháo vát và mạnh mẽ nhất, chứ không khuyến khích ngọn lửa sáng tạo vốn dĩ chập chờn. Cho thêm, khi người Trung Quốc mua bán với nhau, cho thêm là cách cư xử phổ biến và được thừa nhận. Nếu mua vài quả trứng và ít rau xanh ngoài chợ, người Trung Quốc thường chờ đợi người bán rau, cho thêm một ít hành hoặc vài củ cà rốt. Người bán nào không làm như vậy sẽ không tồn tại lâu trong nghề. Sự trông chờ được cho thêm chút gì đó lan cả đến mậu dịch quốc tế. Người Trung Quốc thường chờ đợi một món miễn phí khi mua hàng. Khi giao dịch với người Trung Quốc, cần có một khoản chênh nhỏ về giá cả để bù lại khoản cho thêm. Vấn đề cần thảo luận thêm là tiền. Các cuộc thương lượng về vấn đề tiền bạc kéo dài vài tháng, nhưng cuối cùng cũng đi đến một thỏa thuận. Ngay khi tôi nghĩ rằng mọi việc đã tốt đẹp thì tôi nhận được một bức thư thông báo rằng format chương trình đã được sửa lại, họ sẽ không cho phép phỏng vấn, thật ra sẽ chẳng có nói năng gì, chỉ có âm nhạc mà thôi. Không cần phải hỏi, tôi ngay lập tức hiểu điều gì đã xảy ra. Họ rất cần tiền của người Mỹ, họ đã hoàn tất việc kiểm duyệt và biên tập những gì được phát sóng, và thật đầu mọi người đều cho rằng đó là một format tuyệt vời. Nhưng khi đến chuyện chịu trách nhiệm về những gì được phát sóng, thì không viên chức nào sẵn lòng chịu trách nhiệm việc ủng hộ ý tưởng người ngoại quốc được bày tỏ quan điểm của họ trên sóng truyền thanh của Trung Quốc, nhất là sau những sự kiện ở Đông Âu, mối nguy hại của việc để cho người Trung Quốc tiếp cận với quan điểm phương Tây càng rõ nét hơn. Tính ích kỷ, thực vi thiên, tục ngữ Trung Quốc. Trung Quốc luôn là nơi có quá nhiều người và có quá ít thứ cần thiết cơ bản trong đời sống. Khuynh hướng ích kỷ của người Trung Quốc một phần là do hiện thực sinh tồn. Tính không ích kỷ là một đức tính thường được thể hiện ở nơi có đủ cho mọi người. Một nhân tố khác góp phần vào sự ích kỷ này là sự hiểu sai một triết lý cổ xưa của người Trung Hoa, dạy việc chăm lo cho cái tôi, tu thân để sống hợp đạo. Cái tôi được đề cập đến trong hoàn cảnh này là cái tôi tinh thần. Tuy nhiên khi thời gian trôi đi, điều này bị hiểu sai thành cái tôi riêng lẻ. Kết quả thay vì phấn đấu để chăm lo cho cái tôi tinh thần, thì lại là sự ích kỷ đơn thuần. Không quan tâm đến của công, các bạn biết không, thái độ ích kỷ của người Trung Quốc đã dẫn đến việc bỏ mặc hoàn toàn tài sản công cộng. Mức độ hư hại của các công trình công cộng ở Trung Quốc do bị sử dụng không đúng cách và bị bỏ mặc là cực lớn. Ngay cả các công trình tương đối mới cũng trong một tình trạng khiến người phương Tây không thể tin nổi. Việc xả rác và gạt nhựa ở nơi công cộng là những thí dụ về sự coi thường của công của người Trung Quốc. Ngay cả một viên chức Trung Quốc cũng sẽ dọn dẹp bên trong chiếc xe hơi của mình bằng cách ném rác ra ngoài phố, dù không làm vậy ở những khách sạn và nhà hàng nơi khách phương Tây thường lui tới. Ở nhà hàng Trung Quốc, khách chẳng nghĩ ngợi gì về việc gạt nhổ hay vứt rác lên sàn. Thiếu đoàn kết thống nhất, thiên cao hoàng đế viễn, trời thì cao còn vua thì ở xa. Cách ngôn Trung Quốc. Qua câu cách ngôn mà kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý vị thính giả, người Trung Quốc muốn nói rằng mặc dù luật lệ hay chính sách quy định ngược lại, họ hoàn toàn có quyền làm theo ý mình trong phạm vi hoạt động của chính họ. Tôn Dật Tiên, cha đẻ của nước Trung Quốc ngày nay, lo ngại sâu sắc về sự thiếu đoàn kết của người dân Trung Quốc. Ông ví họ như một địa cắt, hàng tỷ hạt riêng lẻ không có sự gắn kết hay sức mạnh nào. Mọi học sinh Trung Quốc đều được dạy thí dụ mà Tôn Dật Tiên đã dùng để minh họa tầm quan trọng của sự đoàn kết. Ông cầm một đôi đũa trên tay và dễ dàng bẻ gãy chúng. Sau đó ông cầm lấy nhiều đôi đũa và cố bẻ gãy chúng nhưng không thể. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần kêu gọi đoàn kết, nhưng sự đoàn kết không tồn tại trong giới doanh nhân lẫn trong chính quyền. Mỗi người Trung Quốc có một mục tiêu riêng, mà đối với anh ta nó quan trọng hơn rất nhiều so với những mục tiêu chung của nhân dân Trung Quốc. Thiếu giao tiếp. Họa tự miệng ra. Cách ngôn Trung Quốc. Các bạn biết không, người Trung Quốc cảm thấy rằng việc giao tiếp không cần thiết chỉ có thể dẫn đến sự phiền toái không đâu. Đó là quan điểm chung của các công chức chính quyền quan liêu ở cả Trung Quốc và Đài Loan. Một tổ chức kinh doanh vì lợi nhuận phải hướng đến thành quả, vì thế thái độ ấy ít thấy trong khu vực này. Nhưng các công chức quan liêu thì không thích tạo ra thành quả bằng cách không dính líu vào chuyện phiền phức. Hãy xem xét trường hợp của hai hệ thống quan liêu Trung Quốc, một bộ phận chế tạo sản phẩm và một bộ phận nhập khẩu cùng chung một tòa nhà, dù cách nhau chỉ một vài bước chân, không bộ phận nào liên lạc với bộ phận nào. Bộ phận sản xuất thường sản xuất ra cùng loại hàng hóa mà bộ phận nhập khẩu thường tìm ở nước ngoài. Tuy nhiên, thường thì đối thoại cũng sẽ mang lại khác biệt không lớn, bởi bộ phận sản xuất quan tâm đến việc kiếm được đồng tiền mạnh từ hàng xuất khẩu hơn là sản xuất cho nhu cầu tiêu dùng trong nước. Đối với họ, việc lượng tiền mạnh ở phòng bên đang được rút ra để mua cùng loại hàng hóa là không quan trọng, đó là chuyện của người khác. Các bạn thân mến, không chỉ thiếu giao tiếp mà người Trung Quốc còn có sự bất hòa giữa tâm và khẩu. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn nghe phần này để hiểu rõ thêm vì sao nói người Trung Quốc có sự bất hòa giữa tâm và khẩu. Những gì người Trung Quốc nói thường không phải là những gì họ thực sự muốn nói. Người Trung Quốc hay nói dẫm và thường nói quanh. Điều này đặc biệt đúng khi họ nói nhún nhường. Nếu một người Trung Quốc nói rằng ông ta thấy mình không đủ tư cách để gánh vác một trách nhiệm nào đó, ông ta thực sự không có ý đó. Ông ta muốn nói là ông ta có khả năng nhưng khiêm tốn. Điều đó chỉ để cho người nghe nhận thấy đức tính khiêm tốn của ông ta, để rồi ông ta nhận ra ông ta xứng đáng. Ai vội vàng chấp nhận lời từ chối của ông ta có thể tự chốt lấy oán thù. Nóng vội và kiên nhẫn, người phương Tây cho rằng người Trung Quốc rất kiên nhẫn, thời gian có vẻ trôi chậm chạp ở Trung Hoa lục địa. Dù Đài Loan và Hồng Kông di chuyển với tốc độ gần bằng phương Tây, thời giờ chưa bao giờ là vàng bạc như thường thấy ở phương Tây. Ở Trung Quốc, thời gian là thời gian, còn tiền bạc là tiền bạc. Người Trung Quốc làm việc một cách chậm chạp, có lẽ là vì bạn làm càng nhanh thì bạn càng phải làm việc nhiều. Khi một học giả bắt tay vào việc, ông ta làm nhẫn nha. Ông ta có thể vừa hút tẩu vừa thưởng thức một cốc trà và tham gia vào một cuộc trao đổi nho nhỏ về lịch sử xưa cũ và câu chuyện đôi mắt ngày nay. Rồi sau đó ông mở giấy tờ trong ngày ra, rồi vừa đọc kỹ nó, ông ta vừa chậm rãi nhấm nháp một tách trà khác. Khi đã xong, ông ta triệu tập một cuộc họp để thảo luận về những vấn đề cấp bách. Sau một khoảng thời gian thảo luận vừa phải, ông ta thể hiện sự thận trọng điển hình của một học giả bằng lời lẽ sau: chúng ta sẽ xem xét thêm về vấn đề này vào một ngày sắp tới. Ông ta đã hoàn tất một ngày làm việc tốt đẹp và giờ là lúc về nhà. Các bạn thấy đấy, nhưng cũng chính những người này thường thiếu sự kiên nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của họ. Khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn ví dụ để minh họa cho sự thiếu kiên nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của người Trung Quốc. Ví dụ, chẳng có chuyện sắp hàng gì ở trạm xe buýt, người Trung Quốc chờ xe buýt đến rồi chen nhau lên, họ thậm chí có thể đánh nhau với tài xế xe buýt, rồi sau đó choảng nhau với một người khác để tranh một chỗ trên xe buýt. Họ cũng thể hiện một tính khí nóng nảy hung hăng, y hệt khi ngồi vào chỗ ngồi đã được định trước trên máy bay, nên mà lối hành xử như vậy dù thế nào đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thông thường, do tính khí nóng nảy, người Trung Quốc chọn cách không tuân thủ luật lệ. Thí dụ thích hợp nhất cho điều này là hành vi tham gia giao thông của họ. Ô tô là nguyên nhân hàng đầu trong các vụ tai nạn chết người ở Trung Quốc. Đó là một con số thống kê không thể tin được nếu so với một số người ít ỏi có ô tô ở đây. Nhưng ai từng lái xe ở Trung Quốc sẽ không ngạc nhiên bởi báo cáo này. Đây là một trong những mâu thuẫn trong văn hóa Trung Quốc. Một mặt, người Trung Quốc hoạt động như thể thời giờ là vô tận. Mặt khác, các cá nhân thường hành xử hung hăng, ích kỷ và hốt hoảng trong cuộc sống thường ngày của họ. Một khách hàng của tôi, người từng cùng tôi du hành ở Trung Quốc trong hơn một tháng, đã miêu tả Trung Quốc là một xã hội hoảng loạn. Thói ghen tị. Người Trung Quốc tin rằng lòng ghen tị của họ lớn hơn người phương Tây. Nhiều người ghen tị với thành công của người khác, nhất là của bạn bè hay đối thủ của họ, và thậm chí cả với những người mà họ không quen biết. Nhưng thật kỳ lạ, có một quy luật ngầm là họ chỉ ghen tức với nhau, chứ không phải với người ngoại quốc. Sự ưa thích lối tư duy chiến lược. Như tôi đã nói, người Trung Quốc là một dân tộc có chiến lược. Những tình huống sẽ được xử lý bằng trực giác hay lương tri, theo lối tư duy phương Tây, là đối tượng của các chiến thuật chính thống trong tư tưởng Trung Quốc. Ngay cả trẻ nhỏ cũng học các chiến thuật ứng phó với rất nhiều vấn đề thường ngày. Lo xa, người Trung Quốc cảm thấy rằng nếu bạn không lo đến tương lai, rắc rối sẽ nhanh chóng rơi xuống đầu bạn. Phần lớn người Trung Quốc thà lo lắng về khả năng gặp khó khăn trong tương lai hơn là an hưởng hiện tại và đối mặt với khó khăn vào thời điểm nó đến nếu có. Họ lo trước với hy vọng rằng họ sẽ không phải lo lắng gì trong tương lai. Điều này mâu thuẫn sâu sắc với sự chấp nhận định mệnh của họ một khi nó đến. Những khiếm khuyết trong nguyên tắc làm việc của người Trung Quốc: ngựa ngựa hổ hổ, tục ngữ Trung Quốc. Ý nghĩa của câu tục ngữ này là tôi cũng không chắc nó là con ngựa hay con hổ, nhưng mà nó có bốn chân và một cái đuôi. Nói cách khác, nó sẽ được cho qua. Thiếu kiểm soát chất lượng thường là một vấn đề ở nơi làm việc của người Trung Quốc. Đó là một trở ngại cực lớn khi giao dịch quốc tế với Trung Quốc. Lao động và các nhà quản lý Trung Quốc thường chẳng có một ý niệm nhỏ nhất nào về các tiêu chuẩn chất lượng được đòi hỏi trên thị trường quốc tế và thường cảm thấy rằng người ngoại quốc nhận xị vì những chuyện không đâu. Khuynh hướng do dự của người Trung Quốc: trời có khi bão giông bất chợt, người có lúc gặp hạn khó lường, tục ngữ Trung Quốc. Người Trung Quốc tin rằng tình trạng của mọi vật là không thể đoán trước và là nhất thời. Vì thế, họ do dự khi ra những quyết định cuối cùng. Các quyết định thường được đưa ra cùng với từ tạm thời, đính kèm theo. Khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả một thí dụ kinh điển về tính do dự không quyết của Trung Quốc là việc chọn quốc ca cho Trung Quốc. Ngày 27 tháng 9 năm 1949, sau 14 năm kêu gọi một bài quốc ca thích hợp, Ủy ban Trù Bị tuyên bố Hành khúc của những người tình nguyện là quốc ca tạm thời. Trong cuộc cách mạng văn hóa, có một giai đoạn bài Phương Đông Đỏ được thay thế để làm quốc ca. Năm 79, rất lâu sau khi đã được chọn lại làm quốc ca tạm thời, ca từ của Hành khúc của những người tình nguyện được thay đổi theo mệnh lệnh của Đại hội Nhân dân. Năm 82, Đại hội Nhân dân khôi phục lại ca từ nguyên thủy và cuối cùng đã chọn Hành khúc của những người tình nguyện làm quốc ca chính thức. Người Trung Quốc cảm thấy rằng Bất cứ quyết định, thỏa thuận hay hợp đồng nào cũng có thể điều chỉnh lại nhằm đối phó với tình hình thay đổi. Có hay mất thể diện, sợ mất mặt, chỉ là sợ tổn thương lòng tự trọng, có rất nhiều nguyên do gây mất mặt, cơ hội thăng tiến bấy lâu mong chờ vụt khỏi tầm tay. Con thi hỏng, con gái kết hôn với kẻ nghèo hèn, một người anh em làm việc ở vị trí thấp kém, tất thảy mọi điều kể cả việc nhận một món quà rẻ tiền, danh sách này còn dài mãi. Phía ngược lại, theo logic này là bất cứ cái gì đề cao cái tôi và mang lại thanh danh sẽ được xem là nở mày nở mặt. Có hai lý do mà người Trung Quốc thích làm ăn với các công ty lớn có danh tiếng quốc tế. Một có liên quan đến sự ổn định, người Trung Quốc cảm thấy các công ty lớn bền vững hơn và mối quan hệ làm ăn sẽ an toàn hơn. Lý do thứ hai quan trọng hơn, thể diện. Người Trung Quốc không muốn bị đồng nghiệp xem là kẻ làm ăn với các công ty hạng hai. Họ hãnh diện khi làm ăn với các công ty đế quốc lớn nhất và nổi tiếng nhất. Khuynh hướng thích phán xét người khác, cứ tát vào mặt cho đến khi nó sưng phồng lên, tục ngữ Trung Quốc. Ý nghĩa ẩn sau lời khuyên nhủ này là để hàng xóm láng giềng khỏi cười nhạo bạn vì bạn nghèo đói và hốc hác. Bạn phải làm cho mình trông mộc mạc và giàu có bằng cách tát vào mặt mình cho đến khi nó sưng phồng lên. Nhiều Hoa Kiều không thích giao thiệp với các hội nhóm của Trung Quốc. Họ cảm thấy rằng khi tiếp cận một cách không cần thiết với những người Trung Quốc khác, họ có nguy cơ phải chịu những lời chỉ trích cay độc. Điều này có thể khó hiểu đối với người phương Tây, bởi họ có ấn tượng là người Trung Quốc nhún nhường và khiêm tốn. Trong thực tế, người Trung Quốc thường đối với nhau đầy ác ý, ghen tị với người gặp may và khinh rẻ người rủi vận là những ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng người Hoa. Tôi đã sống ở Mỹ gần 20 năm, tôi chưa bao giờ gia nhập hay giao dịch với bất cứ tổ chức hay hội nhóm người Hoa nào. Tôi chỉ giao thiệp với những người Hoa khác với tư cách cá nhân, tôi không hề lập dị về mặt này. Lúc ở Trung Quốc, tôi thường phát hiện những người Hoa bạn bè tôi cố gắng đánh giá tôi theo hiểu biết của họ về sự giàu có của người Mỹ. Họ cố xác định xem tôi giàu có và thành đạt ra sao theo các tiêu chuẩn Mỹ để họ có thể phán xét tôi cho phù hợp. Thích ngồi lê đôi mắt, trương gia thì dài, lý gia thì ngắn, tục ngữ Trung Quốc. Câu tục ngữ này đề cập đến một sự thực rằng người Trung Quốc luôn có chuyện ngồi lê đôi mắt gì đó về mọi gia đình. Nếu không buông chuyện, câu chuyện lúc trà dư tửu hậu còn gì là thú vị. Người Trung Quốc luôn quan tâm xem hàng xóm của họ đang làm gì. Kết quả Trung Quốc là một xã hội hầu như hoàn toàn không có sự riêng tư. Lòng yêu nước, người Trung Quốc vô cùng ái quốc. Qua vô số nhà cai trị và quyền lực lãnh đạo, chủ nghĩa yêu nước vẫn là một nguồn lực được ưa chuộng. Dù cư trú ở bất cứ nơi nào trên thế giới, người Trung Quốc vẫn xem đất mẹ là thân yêu. Khi một lãnh đạo được yêu kính qua đời, người Trung Quốc thể hiện những cảm xúc như thể họ vừa mất đi một người thân. Quan hệ và hậu đài. Quan hệ và hậu đài là những khái niệm quan trọng phải hiểu nếu một ai đó muốn hoạt động hiệu quả trong xã hội Trung Quốc. Háo sắc. Háo sắc có nghĩa là thích tình dục. Mối quan hệ tình dục ngoài hôn nhân rất phổ biến đối với đàn ông Trung Quốc, nhất là những người giàu có hoặc có địa vị cao trong xã hội. Ở Đài Loan và Hồng Kông, kết hợp tình dục với công việc thường được xem là thói quen tốt. Một doanh nhân thường chiêu đãi khách hàng ở một nơi chốn đặc chất Trung Hoa, quán rượu. Quán rượu là nơi phục vụ thức ăn và rượu mạnh và thường cung cấp dịch vụ bạn gái trong suốt bữa ăn cho các nhóm đàn ông. Quán rượu thực ra không phải là nhà thổ, nhưng các cuộc hẹn hò có thể được dàn xếp ở đó để các cô gái hầu rượu đến với những người đàn ông trong phòng khách sạn của họ sau đó. Dù chuyện này phổ biến, không phải mọi đàn ông Trung Quốc đều tham gia. Nói chung, quan điểm của đàn ông Trung Quốc là điều gì mà vợ anh ta không biết sẽ không làm tổn thương cô ấy. Một đối tác Đài Loan cho biết những sự phản bội này tốt cho cuộc hôn nhân của anh ta. Anh ta nói rằng khi cảm thấy có lỗi vì đã ngoại tình, anh ta đối xử với vợ tốt hơn. Nhiều người vợ của các doanh nhân Trung Quốc chấp nhận chuyện kết hợp tình dục với công việc như là một thông lệ. Họ cố gắng lặng ngơ chuyện đó. Kết hợp tình dục với công việc chỉ được thực hiện trong các nhóm doanh nhân toàn nam giới. Nếu có một giám đốc nữ trong nhóm, kiểu giải trí này được xem là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Các bạn biết không, doanh nhân Mỹ hãy luôn nhớ rằng doanh nhân châu Á thường háo hức đợi xem họ sẽ được tiếp đãi như thế nào khi đến Mỹ công tác. Các hộp đêm có phụ nữ ăn mặc hở hang hoặc quả thân sẽ nằm ở đầu danh sách chờ đợi của họ. Phần lớn đàn ông châu Á sẽ quá bối rối không dám nói ra nếu bạn loại các nơi chốn ăn chơi khỏi cuộc hành trình của họ, nhưng họ sẽ rất thất vọng. Một giám đốc Mỹ tôi biết đã bao một số gái gọi quyến rũ và cao cấp để giúp vui cho các khách hàng châu Á của ông ta. Hãy luôn nhớ rằng tôi không công nhận hay khuyến khích những trò tiêu khiển kiểu này, tôi chỉ miêu tả thói thường mà thôi. Ngược đãi trẻ em, đánh là âu yếm, mắng là thương. Phương ngôn Trung Quốc về cách dạy dỗ con cái, đầu năm 88, một bài báo trên tờ People Daily, Nhân dân Nhật báo. khảo sát trường hợp một đứa bé 9 tuổi bị mẹ đánh đến chết bởi điểm số của em trong hai môn học ở trường xuống thấp hơn 90 trên 100. Trong suốt 2.000 năm, những gì mà ngày nay phương Tây chúng ta xem là ngược đãi trẻ em xảy ra hàng ngày ở Trung Quốc. Bài xã luận của tờ báo này thực sự là bài đầu tiên ngụ ý rằng ngược đãi trẻ em là điều không thể chấp nhận được. Bài báo tiếp tục thuật lại rằng, các bài tường thuật trên báo chí vào thời điểm xảy ra vụ việc đã không khiến các bậc cha mẹ ở Trung Quốc nhìn lại hành vi của chính mình mà được dùng để cảnh cáo con cái họ. Thấy chuyện gì xảy ra với thằng nhóc này rồi chứ? Điểm của mày mà không cao, tao cũng đánh chết mày y vậy. Các bạn biết không, một đài truyền thanh ở Trung Quốc đã thực hiện một cuộc khảo sát cho thấy rằng 90% trẻ em ở Trung Quốc bất mãn với cha mẹ chúng và 80% thường xuyên bị đánh đập. Một đứa trẻ gào to, khi họ đánh con tưởng mình chết đến nơi nên con có thể sẽ đánh lại họ. Con không bao giờ quên những kẻ đã đánh con ghét họ ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa. Gần đây khi đang ở Đài Loan, tôi thấy những bức tranh vẽ bằng chì màu của một nhóm trẻ con được triển lãm nhân ngày lễ phụ thân của Trung Quốc. Phần lớn các bức vẽ miêu tả cảnh cha mẹ trừng phạt trẻ em và trẻ em bị đau đớn. Một trong những bức đó miêu tả một cậu bé nằm trên đùi cha nó. Khi người cha đét đít con, những giọt nước mắt lớn từ mắt cậu tuôn ra như mưa và đọng thành vũng lớn trên sàn. Sợ vợ, đàn ông Nhật và Triều Tiên nhấn mạnh và rất tự hào về sự phục tùng của vợ họ. Đàn ông Trung Quốc ngược lại chấp nhận quan điểm rằng một người đàn ông đích thực phải biết sợ vợ bằng cách hóm hỉnh tự cười mình về sự khúm núm của chính họ trước mặt vợ. Họ tìm cách thể hiện một sự dịu dàng khó thấy, cũng như hàm ý rằng một người đàn ông đích thực không cảm thấy bị đe dọa bởi một người hôn phối nghĩ sao nói vậy. Các bạn biết không, hoàng đế đầu tiên đời nhà Tùy, 581 công nguyên. Văn Đế thống nhất Trung Quốc sau gần 200 năm nội chiến và chia cắt. Bất chấp thành tựu này, tương truyền rằng ông ta sợ vợ đến nỗi mỗi khi bà tức giận, ông sẽ chạy vào núi trốn và không quay lại cho đến khi có người phi ngựa tới cam đoan rằng bà đã nguy dần. Thái Tôn Hoàng Đế, 626 đến 649 công nguyên đời Đường, đã khai sinh kỷ nguyên Hoàng Kim thứ nhì của Trung Quốc khi giúp cha lật đổ nhà Tùy lập nên nhà Đường. Sử sách nói rằng Phòng, tể tướng của Thái Tôn Hoàng Đế, vô cùng sợ vợ. Cuối cùng, khi không còn chịu nổi những trận chửi rủa của bà, ông đến nhờ Hoàng Đế giúp đỡ. Hoàng Đế bảo Phòng đưa vợ đến rồi ông sẽ đặt bà ấy về đúng chỗ của mình. Vợ Phòng diện kiến Hoàng Đế và họ trao đổi vài lời. Sau đó Hoàng Đế gọi Phòng đến trước mặt rồi truyền rằng chính ông cũng sợ vợ Phòng và từ nay Phòng nên ngoan ngoãn nghe lời bà ấy. Các bạn biết không, trong lịch sử Trung Quốc có nhiều phụ nữ thống lĩnh đế chế và những nữ chiến binh đánh bại nam giới trên chiến trường. Phụ nữ chiến đấu và chết cạnh đàn ông trong những cuộc cách mạng trong thế kỷ 20. Trong gia đình người Hoa, vị trí cao nhất thường do phụ nữ trong nhà nắm giữ. Quan điểm phổ biến ở phương Tây rằng phụ nữ Trung Quốc phụ thuộc và không có quyền hành là sai lầm. Tình trạng đó chỉ tồn tại vào thời nhà Minh, 1368 đến 1644 công nguyên. Quyển tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc thế kỷ thứ 19, Hồng Lâu Mộng, miêu tả sống động đời sống bên trong gia đình Trung Quốc và vị trí của người phụ nữ ở đó. Các bạn thân mến, người Trung Quốc không chỉ sợ vợ mà còn có tính hài hước. Tiếp theo, khosana.com.vn mời quý vị và các bạn lắng nghe để hiểu xem tính hài hước của người Hoa như thế nào. Tính hài hước luôn giúp người Trung Quốc giảm nhẹ những thống khổ vốn thường là định mệnh của họ trong suốt lịch sử Trung Hoa thăm thẳm. Khả năng thấy sự hài hước trong nghịch cảnh cho phép người Trung Quốc sống sót khi đối mặt với nạn đói, dịch bệnh, nội loạn và ngoại xâm. Thiếu hài hước của người Trung Quốc chỉ có thể thấy trong nền văn hóa của họ. Những điều có vẻ buồn cười đối với người Trung Quốc thường dường như không được giải thích đủ rõ để chia sẻ với người ngoại quốc. Tôi đã có lần nói chuyện với một vài người khách Trung Quốc đến Mỹ du lịch dài ngày bằng ô tô. Chúng tôi cười đùa cùng nhau về những cụm từ mà người Hoa dùng để miêu tả người ở những vùng miền khác nhau ở Trung Quốc. Họ bảo những người quê ở Thiên Tân là môi mép có thể nói cho người chết sống dậy. Người Bắc Kinh thì trông như mỡ. Bắc Kinh là trung tâm quyền lực chính trị truyền thống và kiểu tính cách đó phát triển mạnh trong môi trường như vậy. Bao Đinh là nơi đặt trụ sở của một trong những ngôi trường quân sự nổi tiếng nhất nước. Người vùng này là những kẻ ôm chân bởi họ thành thạo nghệ thuật, được bạn học tiến cử trong quá trình thăng cấp trong quân đội. Sau đó chúng tôi chuyển đề tài sang những kẻ xâm lược Trung Quốc, Nhật và Nga. Một người Trung Quốc nói, Nhật có nhà rất nhỏ nên họ thích sang thăm nhà người khác, còn Nga có một ngôi nhà rất lớn nhưng họ không thích nhà mình, nên họ thích sang ở nhờ nhà hàng xóm. Chúng tôi phá lên cười vì những miêu tả này về những người hàng xóm của chúng ta. Khi tôi ở Bắc Kinh, lần gần đây nhất, người ta rỉ tai nhau câu chuyện là khi đến Trung Quốc trong một cuộc nối lại tình hữu nghị lắm điều tiếng với chính phủ Trung Quốc sau vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn. Grant Shelford, trợ lý của Tổng thống Bush về các vấn đề an ninh quốc gia, đã trao cho Đặng Tiểu Bình chiếc điện thoại rất đặc biệt, có thể dùng để nói chuyện với bất cứ ai, dù còn sống hay đã chết, bất cứ lúc nào, quá khứ, hiện tại hay tương lai. Đặng liền gọi ba cuộc điện thoại, cuộc thứ nhất cho Tổng thống Bush ở Washington để cảm ơn ông ta về món quà tuyệt vời đến vậy. Cuộc thứ hai cho người đồng chí quá cố Chu Ân Lai ở Thiên Đường, cuộc thứ ba cho Mao Trạch Đông ở địa ngục. Tháng sau, khi nhận được hóa đơn điện thoại, Đặng chỉ thấy có hai cuộc điện thoại đường dài được liệt kê trong danh sách, một đến Washington và một đến Thiên Đường. Ông gọi đến công ty điện thoại để tìm hiểu tại sao cuộc gọi cho Mao không phải tính tiền. Giọng nói ở đầu dây bên kia trả lời, địa ngục là cuộc gọi nội hạt, người Trung Quốc xấu xí. Người Trung Quốc xấu xí của Bá Dương được xuất bản ở Đài Loan năm 85. Nó ngay lập tức trở thành cuốn sách bán chạy ở đó và cũng được đón nhận nồng nhiệt một cách đáng kinh ngạc ở Trung Hoa lục địa. Mặc dù sau các cuộc bạo động của sinh viên năm 87 và cuộc đàn áp tư tưởng dân chủ sau đó, nó bị cấm xuất bản hay lưu hành. Bá Dương đã quá quen với sự đàn áp của chính quyền. Trước đó, ông đã bị bắt giữ bởi những lời chỉ trích công khai chính quyền Đài Loan. Ông nói rằng những người Hoa như ông sẽ phải chịu cùng một số phận dưới tay của chính phủ Đài Loan hay Trung Hoa lục địa, tùy theo ai đang cai trị họ. Quyển sách là một bản phân tích tỉ mỉ người Trung Quốc qua cái nhìn của người Trung Quốc. Như tựa đề cho thấy, nó đưa ra một hình ảnh không đẹp đẽ lắm nhưng trung thực. Bá Dương xem người Hoa là một cộng đồng văn hóa hơn là những người cùng quốc tịch. Họ là một nhóm người có chung di sản. Bất kể đang sống ở quốc gia nào, người Hoa vẫn luôn là người Hoa, và người Hoa khác cũng nghĩ như vậy. Bá Dương miêu tả người Hoa là ở dơ, bừa bãi và nhất là ồn ào. Ông nói rằng không có dân tộc nào có thể sánh ngang với người Hoa về chuyện nói năng ồn ào. Nhưng Bá Dương cho rằng người Hoa nói to là bởi về cơ bản họ cảm thấy không tự tin. Họ càng nói to thì họ càng có cảm giác mình đúng đắn. Bá Dương tin rằng tính cách đặc trưng của người Trung Quốc là thích đấu đá lẫn nhau. Họ thường bất đồng ý kiến với người khác và không có khái niệm gì về hợp tác, hòa hợp hay đoàn kết. Ông viết rằng một người Nhật trông giống như một con lợn, nhưng ba người Nhật trông như một con rồng. Còn một người Trung Quốc trông như một con rồng, nhưng khi ba người Trung Quốc họp lại, mỗi người trông như một con lợn. Nói cách khác, người Nhật có thể không quá đáng sợ khi chỉ có một mình, nhưng khi ba người Nhật họp lại, họ tạo ra một sức mạnh rất ấn tượng. Ngược lại, một người Trung Quốc có vẻ có thể ghê gớm, nhưng khi ba người họ họp lại, họ phí phạm sức lực vào chuyện cãi nhau ầm ĩ. Người Trung Quốc có một câu chuyện ngụ ngôn về các nhà sư. Một nhà sư sẽ múc nước lên rồi uống, hai nhà sư sẽ mang nước về chùa rồi chia đôi với nhau. Nhưng khi ba nhà sư đi lấy nước, không ai có nước để uống. Một tính cách đặc biệt khác của người Trung Quốc, theo Bá Dương, là không bao giờ chịu thừa nhận mình sai, không bao giờ. Và bởi người Trung Quốc không bao giờ thừa nhận họ đã sai, họ sẽ tìm mọi cách để che giấu sai lầm đó. Người Trung Quốc có câu tục ngữ, đóng cửa xét lỗi. Dù câu tục ngữ này được dùng để nói về sự tự xem xét nội tâm, Bá Dương tin rằng, trên thực tế người Trung Quốc chú ý đến lỗi của người khác, chứ chắc chắn không phải lỗi của họ. Thật vậy, người Trung Quốc sẽ tạo ra nhiều sai lầm hơn để chứng minh rằng sai lầm đầu tiên không phải là một sai lầm. Họ có thể tạo ra 10 sai lầm để che giấu một sai lầm, rồi 100 sai lầm khác để che giấu 10 sai lầm đó. Bá Dương cũng nói về việc người nước ngoài không hiểu rằng những gì người Trung Quốc nói và nghĩ không phải là một. Theo Bá Dương, nếu làm chủ một doanh nghiệp ở nước khác, người Hoa sẽ thăng chức cho nhân viên ngoại quốc trước nhân viên người Hoa. Hơn nữa, khi cần phải cắt giảm, anh ta sẽ sa thải người Hoa trước nhằm thể hiện mình thực sự công bằng. Nếu một trong các nhân viên người Hoa của ông làm điều gì sai trái và bị bí mật nộp cho cảnh sát, thì những nhân viên người Hoa khác sẽ bị nghi ngờ trước tiên. Bá Dương đề cập đến sự nhạy cảm của người Hoa đối với sự lăng nhục tưởng tượng. Nếu bạn nhìn một người lạ quá lâu hay cứ chốc chốc nhìn lại, bạn có thể lãnh một dao. Mao Trạch Đông, bậc thầy Sơn Ren. Mao bỏ ra rất nhiều thời gian nghiên cứu các cuộc tranh giành quyền lực trong lịch sử Trung Quốc. Ông ta nghiên cứu các vụ Sơn Ren của triều đình thời xưa. Ông ta quán triệt mọi quy tắc thành văn và bất thành văn của Sơn Ren, và nhờ sự tinh thông của mình, ông ta đã củng cố được quyền lực chính trị của mình. Ông ta biết cách dụ người khác để loại trừ kẻ thù của mình. Những kẻ như bọn bè lũ bốn tên làm chó điên cho ông ta, chuyên sủa và cắn. Mao tập hợp quanh mình những kẻ cũng thành thạo Sơn Ren. Giữa những âm mưu của bọn giật dây của Mao, những người kỳ xuất như Chu Ân Lai và Lưu Thiếu Kỳ, những người giỏi nhất của Trung Quốc, đã không thể đóng góp cho việc tái thiết Trung Quốc. Một đảng viên lớn tuổi biết Mao Trạch Đông đã miêu tả ông ta rất đúng khi nói với tôi rằng Mao giỏi hai việc, chiến tranh du kích vốn đã đưa ông ta lên nắm quyền và sơn tranh, thứ đã giúp ông ta giữ được quyền lực. Còn chuyện tái thiết Trung Quốc, trái lại Mao thông thạo. Mâu thuẫn là một khái niệm cổ mà Mao trình bày trong một tiểu luận tựa đề Mâu thuẫn luận năm 1939. Bài tiểu luận này được nghiên cứu rộng rãi và được ghi nhớ cùng những ví dụ khác về trí tuệ của Mao. Bất cứ người Trung Quốc nào đủ tuổi để biết đọc, Hồi cách mạng văn hóa không là gì, mâu thuẫn. Mâu có nghĩa là cây giáo, thuẫn có nghĩa là cái khiên, cây giáo và cái khiên. Mâu thuẫn là những thế lực đối nghịch nhau, giáo là để tấn công, khiên là để phòng vệ. Các bạn biết không, các hiện tượng tự nhiên đều chứa đựng các sức mạnh đối nghịch nhau, lực và phản lực, dương tính và âm tính. Trong mối quan hệ quyền lực giữa con người với nhau, cũng có những lực cơ bản đối nghịch nhau. Mao cho rằng, người ta có thể kiểm soát được bất cứ tình huống nào bằng cách xác định các sức mạnh đối nghịch rồi tác động một lực ở nơi mà nó tạo được lực đòn bẩy lớn nhất để nghiêng quá trình diễn biến của các sự kiện về phía mình. Mao sau đó đã tạo ra cuộc cách mạng văn hóa nhờ khuếch đại nguyên tắc, mâu thuẫn để áp dụng cho cả quốc gia. Khi phải đàm phán thương mại với người Trung Quốc, sẽ thuận lợi hơn cho bạn nếu bạn hiểu rằng một số đối thủ của bạn đã tham gia cuộc cách mạng văn hóa, một cuộc đàm phán phức tạp và kéo dài về quyền lực và thường cả về sự sống còn nữa. Trải nghiệm này dạy họ những phương cách lừa bịp vượt khỏi tầm hiểu biết của nhiều người phương Tây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những nội dung quan trọng về tính cách của người Trung Quốc. Tiếp theo, khosana.com.vn mời các bạn lắng nghe phần 14 Sự bùng nổ kinh tế của Đài Loan. 20 năm trước, một thanh niên Đài Loan bước vào văn phòng đại lý thu mua của chuỗi cửa hàng bách hóa lớn của Mỹ. Chưa từng đến Mỹ, anh bối rối và sợ hãi bởi văn phòng sang trọng và hiện đại. Tại bàn tiếp tân, anh mở chiếc vali mang theo rồi cẩn thận bày một loạt đồ chơi lên mặt bàn. Rồi anh nói hai từ tiếng Anh duy nhất mình biết, anh đã học chúng chỉ để dùng vào dịp này. Tốt, anh mỉm cười, rẻ. Khi quay lại Đài Loan, doanh nhân trẻ này mang về đủ số đơn đặt hàng để thành lập một doanh nghiệp mà ngày nay đã là một công ty sản xuất lớn và thành công. Cùng thời gian đó, hàng nghìn người Đài Loan khác thành lập công ty riêng của họ, chủ yếu tập trung vào nguồn lao động rẻ và số vốn cấp cho các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập ở Đài Loan. Xảy ra cùng lúc với phép màu kinh tế của cuộc tái thiết Nhật Bản thời hậu chiến, sự phát triển đột biến của nền kinh tế Đài Loan gần như không được chú ý đến. Nhưng về một số mặt nào đó, câu chuyện thành công của Đài Loan cũng kịch tính như của Nhật Bản. Các bạn biết không, trong 40 năm kể từ khi Tưởng Giới Thạch rút lui cùng quân đội và những người đi theo ông đến tỉnh đảo này, thu nhập tính theo đầu người ở Đài Loan tăng lên gần 100 lần. Một câu chuyện lịch sử sơ lược về Đài Loan và nước Trung Hoa Cộng Hòa. Đài Loan đã được nhắc đến trong chuyện thần thoại của Trung Quốc hàng nghìn năm rồi. Nhưng đến thế kỷ thứ 17, người Trung Quốc mới thực sự đến định cư ở đây. Mãi sau khi người Hà Lan đã chiếm đảo này được vài năm, sau cuộc lật đổ nhà Thanh bất thành, Trịnh Thành Công cùng quân đội và người của ông ta từ tỉnh Phúc Kiến quê nhà rút lui qua Đài Loan. Ông đuổi người Đài Loan ra khỏi đảo. Trịnh chỉ định ở Đài Loan trong một thời gian, đủ để tập hợp lại lực lượng, rồi đánh lại hoàng đế nhà Thanh. Nhưng ông ta chết đột ngột, để lại vị trí lãnh đạo cho người con trai không có tài bằng cha. Quân lính của hoàng đế nhà Thanh đuổi theo những kẻ nổi loạn đến Đài Loan và đánh bại họ. Nhóm thuộc hạ của Trịnh còn sống sót ở lại Đài Loan sinh sống. Các bạn biết không, trong những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, bác sĩ Tôn Dật Thiên lãnh đạo một cuộc cách mạng ở Trung Quốc, cuối cùng đã lật đổ được nhà Thanh thối nát và bất lực, rồi thành lập nước Trung Hoa Cộng Hòa năm 1911. Nhưng việc thành lập nền Cộng Hòa không mang lại nền hòa bình. Về cơ bản, Trung Hoa là một quốc gia có nội chiến trong suốt cả thế kỷ 20. Trước tiên, nhiều tướng lĩnh hùng mạnh và tham vọng nhất đã phải chịu khuất phục. Sau khi họ khuất phục, chỉ còn hai lực lượng chính ở Trung Quốc đối kháng nhau, chính quyền nước Trung Hoa Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của người kế nhiệm Tôn Dật Thiên, Tưởng Giới Thạch và những người cộng sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo. Cuộc chiến đẫm máu giữa hai lực lượng này đã bị gián đoạn bởi cuộc xâm lược của Nhật trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đến cuối cuộc chiến này, những người cộng sản được Nga cung cấp vũ khí và trang bị đạn dược đạt được của người Nhật. Lực lượng của Tưởng bị đánh bại trên mọi mặt trận và ông ta buộc phải rút chạy cùng 2 triệu thuộc hạ sang Đài Loan để tập hợp lại lực lượng. Các bạn biết không, cuộc rút chạy sang Đài Loan trước đây và bây giờ cũng vậy, được các lãnh đạo của Trung Hoa Cộng Hòa xem là một phương cách tạm thời. Giống như Trịnh Thành Công, họ dự định tập hợp lại lực lượng, quay lại đại lục và trở thành chính phủ hợp hiến của Trung Quốc. Từ năm 49, Trung Quốc đại lục chịu sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới cái tên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Trung Hoa Cộng hòa và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, đồng ý với nhau về một số điểm cơ bản. Họ đồng ý rằng chỉ có một Trung Quốc. Họ đồng ý rằng đảo Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, không phải là một quốc gia riêng biệt. Họ đồng ý rằng chỉ có một chính phủ hợp hiến của người Trung Quốc. Họ chỉ bất đồng về vấn đề ai đại diện cho chính phủ hợp hiến ấy. Trong những năm sau năm 49, những người Đài Loan luôn sống trong mối đe dọa bị phía đại lục xâm chiếm. Giờ đây tôi hãy còn nhớ ngày nhỏ đã từng nghe binh lính diễu hành qua phố Hát Vàng. Bảo vệ Đài Loan vĩ đại của chúng ta, bảo vệ Đài Loan vĩ đại của chúng ta. Nơi đây là miền đất xanh tươi của nòi giống chúng ta. Nhiều năm trôi qua và cuộc xâm chiếm đã không xảy ra. Một ý thức về sức mạnh lớn dần ở Đài Loan. Thời niên thiếu của tôi, lời bài hát mà các binh sĩ hát đã đổi thành tấn công, tấn công, trở lại đại lục là nhà của chúng ta. Sự cô lập ngoại giao và các sách lược chính trị mới. Nhưng vào năm 79, Trung Hoa Cộng Hòa, một thành viên sáng lập của Liên Hiệp Quốc, bị trục xuất khỏi tổ chức này. Và Cộng Hòa Nhân dân Trung Quốc chiếm lấy vị trí đại diện hợp hiến của người Trung Quốc. Ở phương Tây và thế giới thứ ba, quyền lực chính trị của Trung Hoa Cộng Hòa bắt đầu suy yếu khi các quốc gia nhận ra thực tế về sự kiểm soát của Cộng sản đối với tuyệt đại bộ phận lãnh thổ và dân tộc Trung Quốc. Khi đó, lãnh đạo của Trung Hoa Cộng Hòa liền thay đổi chiến thuật của họ đối với Cộng Hòa Nhân dân Trung Quốc. Như chúng ta đã biết, châm ngôn của người Hoa là hảo hán không chiến đấu khi cầm chắc thất bại. Anh ta sẽ không tấn công vào sức mạnh của kẻ thù. Lãnh đạo Trung Hoa Cộng Hòa hiểu rằng họ không thể cạnh tranh được với Cộng Hòa Nhân dân Trung Quốc về ảnh hưởng với các quốc gia trên thế giới, trên mặt trận chính trị, từ bỏ chính sách không liên hệ ngoại giao với bất cứ quốc gia nào công nhận Cộng Hòa Nhân dân Trung Quốc. Họ chọn chuyển cuộc đấu tranh sang lĩnh vực kinh tế, nước Cộng Hòa Nhân dân có thể to lớn và hùng mạnh nhưng nghèo, và khi phải gánh vác một số dân trên 1 tỷ người cùng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa y ạch, nó sẽ còn tiếp tục nghèo. Các bạn biết không, chính quyền Đài Loan thông qua một chính sách khuyến khích kinh tế phát triển bằng mọi cách có thể, nỗ lực được tập trung vào việc phát triển một nền kinh tế mạnh, phát triển ngoại thương và tích lũy dự trữ ngoại hối. Ngày nay tổng lượng giao dịch hàng năm của Đài Loan là một lượng hàng hóa trị giá 120 tỷ đô la, và quốc gia này đã tích lũy được hơn 80 tỷ đô la dự trữ ngoại hối. Sức mạnh kinh tế mới này là nhằm để làm cho Đài Loan trở thành một đồng minh thu hút hơn đối với các quốc gia trên thế giới. Khoản tiền dự trữ có thể là nhằm để tái thiết Trung Quốc sau khi các lãnh đạo Trung Hoa Cộng Hòa một lần nữa nắm quyền ở đại lục. Dù sao đi nữa, họ luôn không sẵn lòng chuyển nhiều tiền dự trữ sang việc phát triển hay duy trì cơ sở hạ tầng của Đài Loan vốn đang cấp thiết, chắc chắn bởi họ luôn xem Đài Loan là một căn cứ tạm thời. Các bạn biết không, thành quả của chính sách mới này đã sắp đến lúc thu hoạch được. Gần đây các nước Belize và Liberia đã rút lại sự công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc để ủng hộ Trung Hoa Cộng Hòa. Guinea-Bissau đã công nhận Trung Hoa Cộng Hòa, dù vẫn cố duy trì mối quan hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc cùng lúc. Những nước này là những nước nghèo thuộc thế giới thứ ba, vốn cần bạn bè nào có thể giúp nền kinh tế yếu ớt của họ tồn tại. Ngày càng có nhiều nước trong đó thấy rằng Trung Hoa Cộng Hòa là một sự lựa chọn tốt hơn. Hở hệ có nghĩa là hai bên cùng có lợi. Là một tổ chức, hở hệ có thể so sánh với một hiệp hội tín dụng. Nó được tìm thấy ở bất cứ nơi nào có người Trung Quốc. Nó cũng được người Nhật và người Triều Tiên chọn sử dụng. Nhưng không ở đâu, nó được áp dụng chặt chẽ cho bằng ở Đài Loan. 8 trên 10 người Đài Loan tham gia hở hệ. Các bạn biết không, hở hệ là cách tạo ra nhiều nguồn vốn chung nhỏ bằng cách tập hợp các nhóm người lại với nhau để góp những khoản tiền nhất định hàng tháng cho một tổ chức phi chính thức. Mục đích của hở hệ là gì? Tiếp theo, khosanet.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe. Mục đích của hở hệ là trợ vốn cho các dự án khả thi của các thành viên của nó. Hở hệ có thể tài trợ cho doanh nghiệp mới thành lập, hoặc việc mở rộng doanh nghiệp, việc mua nhà, hay cho việc học tại Mỹ của con cái một thành viên nào đó. Các bạn biết không, điều quan trọng về hở hệ là nó không do chính phủ kiểm soát. Nó được quản lý theo các nguyên tắc truyền thống và dựa trên chữ tín. Trong hở hệ, nhân tố con người không bao giờ được tách rời khỏi các quyết định về tài chính. Hãy tưởng tượng một nhân viên ngân hàng điển hình đối diện với anh bạn sản xuất đồ chơi của chúng ta. Anh này có một chiếc máy đúc khuôn nhựa và một dây chuyền lắp ráp gồm những người cùng làng. Ráp các món đồ chơi trong thời gian rỗi của họ theo kiểu khoán sản phẩm. Anh cần có đủ tiền để mua một chiếc máy tốt hơn và cho một chuyến đi Mỹ nơi anh tin rằng mình có thể bán được rất nhiều loại đồ chơi này. Anh chỉ biết hai từ tiếng Anh. Theo bạn thì quyết định của vị nhân viên ngân hàng điển hình kia sẽ là gì? Nhưng trong hội hỗ huệ của anh ta, Nhà sản xuất đồ chơi được biết đến như là một người giàu nghị lực, thông minh và trung thực. Hơn nữa, một số thành viên của hội có thể thực sự lắp ráp những món đồ chơi này trong thời gian rỗi của họ. Nhiều khả năng họ sẽ giúp anh ta sang Mỹ, nơi người ta biết giấc mơ sẽ thành sự thật. Loại hình đầu tư mạo hiểm và phá cách này của giới bình dân chính là bí mật của sự phát triển kinh tế thần kỳ của Đài Loan. Các cá nhân là dây chuyền lắp ráp. Các bạn biết không, trong một chuyến thăm Đài Bắc gần đây, tôi quyết định đến một di tích lịch sử quốc gia. Khi trả tiền vé, tôi nhận thấy cô gái trong quầy có một mớ các mảnh ghép bằng nhựa nhỏ xíu mà cô ráp lại khi cô không bận rộn với khách. Sau đó ngoài chợ rau, tôi nhận thấy điều tương tự với những người buôn gánh bán bưng. Mỗi người đều có một công việc kiểu khoán sản phẩm nào đó để làm khi không bận khách hàng. Ở Trung Quốc đại lục, những người này có lẽ sẽ đang thưởng trà. Chuyện gẫu hay độc báo, Trung Quốc không có các công ty tư nhân nhỏ. Để thuê họ theo kiểu này và cho họ cơ hội có thêm thu nhập, chắc chắn không có điều gì khuyến khích họ luôn bận rộn làm việc. Cái giá của phép màu kinh tế Đài Loan, ô nhiễm môi trường, sự phát triển kinh tế của Đài Loan không phải không có cái giá của nó. Môi trường bị hủy hoại và cho tới nay không có một sự quan tâm thực sự nào đến môi trường. Gần đây một nhà tư bản công nghiệp giàu có của Đài Loan đã đến nói chuyện với sinh viên của một đại học Đài Loan. Sau bài nói chuyện, ông ta trả lời chất vấn của sinh viên, kính trọng tuổi tác và địa vị của ông này. Các sinh viên đều nhã nhặn và cung kính. Nhưng có một thanh niên hỏi liệu có thể làm gì đó để giải quyết vấn đề khí thải từ nhà máy của ông ở ngay phía trên gió của sân trường. Khí thải thoát ra từ quá trình chế biến nhựa PVC. Chúng không chỉ có mùi khó chịu mà còn có thể có hại ở một mức độ nào đó. Nhà tư bản công nghiệp đáp lại rằng mỗi thế hệ có những khó khăn mà nó phải thích nghi. Thời ông còn trẻ, ông nói đó là muỗi. Người ta buộc phải tạo ra khói bằng cách đốt cỏ khô lúc chạng vạng để đuổi muỗi. Ông khuyên sinh viên nên chấp nhận những khó khăn của thế hệ anh ta. Cơ thể của những người trẻ tuổi này sẽ thích nghi được với khí thải PVC, cũng như cơ thể của ông với khói đốt cỏ. Không khí sông ngòi, ao hồ và vùng biển bao quanh Đài Loan tất cả đều bị ô nhiễm nặng nề. Ở một số vùng của Đài Loan, mặt đất bị sụt lún bởi quá nhiều nước ngầm đã bị bơm tiêm. Ở nhiều dòng sông, không còn có thể tìm thấy cá nữa. Các bạn biết không, ngoài ô nhiễm môi trường, Đài Loan còn xuất hiện tình hình tội phạm. Tiếp theo, khosanet.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả tình hình tội phạm của nước này. 20 năm trước, tội phạm hầu như chưa được biết đến ở Đài Loan. Ngày nay có một sự phát đạt ngầm của bọn tội phạm hung tợn. Trong sự phát đạt đột ngột của Đài Loan, không tránh khỏi việc một số người bị bỏ lại phía sau. Với quả ngọt của sự giàu sang bày ra khắp nơi quanh họ, một số trong số họ đã trở thành tội phạm hòng giành được của cải. Khi tôi còn trẻ, quân đội được công nhận là nghề nguy hiểm nhất. Binh lính chờ đợi bị ném vào cuộc chiến với bọn cộng sản xâm lược vào bất cứ lúc nào. Cảnh sát có ít việc phải làm và ít chuyện để lo nghĩ. Tuy nhiên ngày nay ở Đài Loan, bọn tội phạm mang súng máy và cuộc sống của các cảnh sát thật bận rộn và nguy hiểm. Binh lính ít chuyện phải làm hay phải lo nghĩ. Có phải mọi người đều vui? Đài Gia Lạc, dịch theo nghĩa đen là mọi người đều vui, là tên của một loại hình xổ số bất hợp pháp, vốn là niềm đam mê của cả nước Đài Loan. Nó choáng hết tâm trí người Đài Loan, với ảo ảnh giàu lên tức thời. Các nghĩa trang ở Đài Loan không còn bị bỏ mặc về đêm. Chúng đầy những người nguyện cầu linh hồn của tổ tiên họ, cho họ những con số đoạt giải. Thông thường người trúng thưởng sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng vận may của mình. Nhưng phòng tiệc sẽ chẳng có ai ngoài người chủ tiệc. Những người bồi bàn phục vụ hết món cao lương mỹ vị đắt tiền này, đến món khác và những hồn ma lặng lẽ vô hình, những vị khách mời duy nhất. Các bạn biết không, mức độ người Đài Loan bị ám ảnh bởi Đài Gia Lạc là triệu chứng của một điều gì đó không hoàn toàn đúng trong cuộc sống của Đài Loan. Nhiều người bỏ bê bổn phận của mình trong công việc hàng ngày, đặt cược tương lai vào cơ may mong manh của một con số đoạt giải. Tôi có đọc bài báo về một người đàn ông có gia đình. Người đã đặt cược món tiền cuối cùng của ông ta vào xổ số. Ông ta dự định sẽ tự sát nếu không thắng giải. Ông ta không chịu nổi việc đi xuống đường để xem con số trúng thưởng được thông báo. Vì thế ông ta bảo vợ, mang dù đi xuống xem số trúng đi. Nếu số chúng ta trúng, cứ để dù mở. Nếu chúng ta không trúng, cột dù lại. Với niềm vui chất ngất, vợ ông ta khám phá ra rằng số họ đã trúng giải. Trong cơn phấn khích, bà ta đánh rơi chiếc dù, hiểu nhầm hành động của bà ta. Chồng bà nhảy từ cửa sổ căn hộ của họ xuống và mất mạng. Chuyện những kẻ thất bại tuyệt vọng, những kẻ không chỉ tự sát mà còn giết cả gia đình họ tương đối phổ biến. Sau đây, khosanet.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. Chính quyền thấy Đài Gia Lạc là một vấn đề nghiêm trọng đến nỗi họ đã ngừng phát hành trái phiếu bởi con số trúng thưởng thoạt đầu được lấy từ số series vào ngày phát hành trái phiếu. Nhưng hành động này chẳng thể ngăn chặn được việc tham gia chơi xổ số. Các con số này ngày nay được rút ra từ các trái phiếu tương tự do chính quyền Hồng Kông phát hành. Trốn thuế là một trò chơi khác được chơi, hầu như cũng rộng rãi và hào hứng, như Đại Gia Lạc. Giữ hai bộ sổ sách kế toán là việc rất phổ biến của các doanh nghiệp Đài Loan, cũng như việc tăng tiện cho nhân viên thuế vụ vào dịp lễ hay bất cứ khi nào có dịp. Tôi biết một bác sĩ Đài Loan có một phòng mạch rất phát đạt. Nhiệm vụ quan trọng nhất của vợ ông ta trong việc trông nom công việc kinh doanh của họ là gặp riêng để trao quà vào các thời điểm thích hợp cho nhiều nhân viên thuế vụ khác nhau, những người có thẩm quyền đối với sổ sách kế toán của họ. Bà ta thường xuyên đi khắp thế giới, nhưng vào dịp Tết âm lịch, bà bỏ hết mọi việc đang làm và quay về Đài Loan cho dịp tặng quà quan trọng nhất trong năm. Ông bác sĩ này nói với tôi rằng, ông ta khai báo chỉ 10% thu nhập thực sự của mình. Nếu ông ta phải khai báo mức thu nhập thực tế, thì giấy báo thuế của ông ta sẽ cao hơn gấp 10 lần. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi nhân viên thuế vụ đều chấp nhận quà cáp như vậy. Nhiều người mẫn cán nỗ lực thu cho được số tiền thuế còn nợ, và một trò chơi mèo vượn chuột bắt đầu giữa người nộp thuế và người thu thuế. Thông thường một nhân viên thu thuế sẽ ngồi tại một doanh nghiệp hay một văn phòng hàng nhiều ngày, đếm số người đến và đi và ghi chú các vụ giao dịch. Ông ta tính toán từ nghiên cứu của mình số tiền mặt thu được thực sự có thể là bao nhiêu, nhằm xác định mức độ gian lận của doanh nghiệp. Khu vườn lạc thú. Bất chấp nhiều vấn đề bao vây Đài Loan, có một số khu vực mà chất lượng sống không thể tốt hơn. Tiếp theo, khosanai.com.vn sẽ chuyển đến các bạn những khu vực mà cuộc sống không thể tốt hơn. Khí hậu cận nhiệt đới của Đài Loan và các phương pháp canh tác khoa học đã tạo ra nguồn lương thực hơn hẳn về mọi mặt so với thực phẩm ở Đại Lục. Nó không phải tùy thuộc theo mùa như thực phẩm sản xuất ở trên phía Bắc. Và một ngày bình thường, có khoảng vài mươi loại dưa khác nhau bày bán trong chợ. Các kỹ thuật lai giống và trồng trọt tiên tiến đã tạo ra hoa quả và rau cải nhiều nước hơn, ngon hơn và to hơn so với vài năm trước đó. Cách nấu ăn kiểu Trung Quốc ngon nhất không phải ở Trung Quốc mà là ở Đài Loan. Các bạn biết không, đối với người sành ăn, Đài Loan là thiên đường. Những người đi theo tượng đến Đài Loan đến từ khắp mọi miền Trung Hoa. Ở Đài Loan, người sành ăn có thể tìm được mọi kiểu nấu ăn Trung Quốc trong một khu vực, vài khu nhà. Điều này chỉ đúng ở Đài Loan, như vùng ở Trung Quốc đại lục. Các nhà hàng chỉ phục vụ những món truyền thống của vùng đó. Ở Đại Lục, nếu thích món ăn Tứ Xuyên, phải đi đến tỉnh Tứ Xuyên để dùng. Các cấp chính quyền, để hiểu được chính quyền và bộ máy chính quyền quan liêu của Đài Loan, điều quan trọng là phải hiểu rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được xem là chính quyền quốc gia của toàn Trung Quốc, tạm thời bị đẩy khỏi vị trí cầm quyền ở Đại Lục bởi những tình huống ngoài tầm kiểm soát. Chính phủ Đài Loan là chính quyền địa phương của tỉnh Đài Loan, thành phố Đài Bắc và Cao Sinh. Cũng có các chính quyền địa phương trực thuộc chính quyền trung ương và không chịu sự quản lý của chính quyền tỉnh. Các thị trưởng của các thành phố này có cùng quyền hành mà thống đốc Đài Loan có ở những nơi khác trong tỉnh. Các bạn biết không, Đài Loan còn có quan điểm tái thống nhất. Cho đến năm 86, Trung Hoa Cộng Hòa là chính quyền độc bản. Đảng KMT nắm mọi quyền lực, thậm chí ngày nay dù hợp pháp, các đảng khác chỉ thể hiện sự đối kháng rất nhỏ, dù âm sầm và màu mè. Đối với các chính sách của KMT, các cuộc cãi cọ ầm ĩ và thường cẳng chân hạ cẳng tay rất phổ biến giữa các thành viên của các đảng đối lập trên sàn tòa nhà quốc hội. Các bạn biết không, vấn đề chính trị bất ổn nhất là câu hỏi về tình trạng tương lai của Đài Loan. Có phải nó vẫn ở trong tình trạng bấp bênh về chính trị của một chính phủ bị lưu đày, có một thiểu số thích chấp nhận thực tế có hai Trung Quốc và kiến lập Đài Loan như một quốc gia độc lập, tách biệt khỏi Trung Quốc đại lục? Cả KMT và những người cộng sản đều kịch liệt phản đối ý kiến này. Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã công khai đe dọa sẽ can thiệp quân sự nếu một chuyển biến như vậy được thực hiện. Tuyệt đại đa số người Trung Quốc cũng phản đối độc lập của Đài Loan. Nếu có một vấn đề nào đó mà hầu hết mọi người đều đồng tình, đó chỉ là có một Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Trung Hoa Cộng hòa chưa bao giờ quên mục tiêu ban đầu của họ, đó là quay lại Đại Lục và thiết lập chính quyền hợp hiến của Trung Quốc. Hiện nay, chính quyền Trung Hoa Cộng hòa vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của thế hệ những người đã thực sự chiến đấu với Cộng sản. Ở Đại Lục, các nhà hoạch định chính sách vẫn là các cựu binh của cuộc vạn lý Trường Chinh. Những hận thù cá nhân ngán đường chính sách ngoại giao hợp lý trong nỗ lực tái thống nhất Trung Quốc. Nhưng trong một hoặc hai thập kỷ tới đây, thế hệ này sẽ đi xa. Rồi sau đó có thể một cuộc đối thoại có ý nghĩa hơn trong việc tái thống nhất Trung Hoa có thể diễn ra. Các bạn biết không, khi thời điểm đối thoại đến, chỉ có hai vấn đề thực sự cần phải được giải quyết. Chính quyền sẽ có hình thái gì và ai sẽ đứng đầu? Mục tiêu mà các nhà lãnh đạo của Trung Hoa Cộng Hòa nhắm đến khi tích lũy tư bản là nâng cao vị thế thương lượng của họ. Với hàng tỷ đô la trong các dự trữ tiền mặt gửi ngân hàng khắp thế giới, các nhà lãnh đạo Trung Hoa Cộng Hòa sẽ có thể biện luận rằng họ có điều duy nhất mà Trung Quốc thiếu để trở thành một cường quốc kinh tế hàng đầu, tư bản để phát triển các nguồn tài nguyên phong phú và sử dụng lực lượng lao động khổng lồ của mình. Các bạn thấy đấy, sự tái thống nhất Trung Quốc là một vấn đề không có vẻ có bất kỳ giải pháp rõ ràng nào trong hiện tại. Nhưng Trung Quốc đã 5.000 năm tuổi, các triều đại đã nổi lên, hưng thịnh rồi tan vào cát bụi nhiều lần. 40 năm chỉ là một cái chớp nhẹ của một sợi mi trong chiều dài lịch sử Trung Hoa. Vấn đề này cũng vậy, nó sẽ tự giải quyết. Các bạn thân mến, kết thúc phần quan điểm tái thống nhất cũng là kết thúc phần 3C. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, con sẽ nói.com.vn mời các bạn lắng nghe phần 4. Những kẻ sống sót.